Chương 1015, Diệu Tú mục đích, thần thủy thai hại, đối với Ngọc Độc Tú cử động, Càn Thiên lúc này bị Ngọc Độc Tú chấn kinh ở trung vực Càn Thiên lâm thời biệt phủ. Càn Thiên ngơ ngác ngồi tại thần vị bên trên, trong cặp mắt chân long tử khí lượn lờ, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Diệu Tú điên, làm như vậy hội dẫn tới thiên địa chấn động, sẽ đánh phá trước mắt trật tự, đem đại tranh chi thế đẩy lên tới gây cấn giai đoạn, ngày sau đại tranh chi thế độ khó khăn không phải một điểm nửa điểm, bất luận là yêu thần cũng tốt, các vị giáo tổ cũng được. Lúc này tất nhiên là hận chết Diệu Tú, nhiều thiên kiêu như thế đột nhiên xuất thế, chẳng phải là để các vị giáo tổ yêu thần một mực tỉ mỉ bồi dưỡng thiên chi kiêu tử đều biến thành đại chúng, khi thiên kiêu như sang sông chi. Khanh thơ y điếm, thế gian này cũng không có thiên kiêu, chỉ có một đám phổ thông tu sĩ, thanh niên bình thường Càn Thiên trong mắt lóe ra chấn kinh chi sắc. Tại Càn Thiên bên người Hy Hòa trong mắt Thái Dương chân hỏa không ngừng lưu chuyển, tản ra bất hủ khí cơ, Diệu Tú tên này vò đã mẹ không sợ rơi, chẳng lẽ thật từ bỏ đại tranh chi thế? Cho mình sáng tạo nhiều như vậy địch nhân, lúc này công chúng vị giáo tổ, yêu thần cho hoàn toàn làm mất lòng. Càn Thiên nghe vậy lắc đầu, đại tranh chi thế bắt đầu, Diệu Tú thủ đường sông, cái này bên trong áp lực, có lẽ có cái gì người ta không biết bí ẩn, bất quá bây giờ Diệu Tú vò đã mẹ không sợ rơi, ngược lại là cho người ta không ít tiện lợi, vừa vặn đục nước béo cỏ. Đừng cao hưng quá sớm, Diệu Tú nếu là luân hồi, kế tiếp các vị giáo tổ liền muốn đem đồ đao nhắm ngay người ta, chúng ta có thể phải nắm chặt thời gian bố cục. Tuyệt đối không thể có chút thư giãn. Hy Hòa no ý Càn Thiên nghe vậy gật gật đầu, cũng tốt, người ta nắm chặt thời gian bố cục, tương lai đại tranh chi thế, cũng tốt tại các vị giáo tổ yêu thần ở giữa kẽ hở thủ lợi. Nói chuyện, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó yên lặng không nói. Mãng Hoang. Lúc này Mãng Hoang bên trong các vị yêu thần sắc mặt khó coi, này hồ thần tố thủ buồn rầu vướt vướt mái tóc, Diệu Tú tên này là mắt thấy chính mình muốn bị các vị giáo tổ đá ra khỏi cục. Thời khắc mấu chốt cho các vị giáo tổ tìm phiền toái. Nhưng lại không biết đem chúng ta cũng kéo vào. Chúng ta nhận Diệu Tú liên lụy, ngày sau cũng muốn tìm thiên địa linh vật. Trăng trận tạo nên các loại thiên tài, lấy chiếm lấy giữa thiên địa từ nơi sâu xa khí số. Một chiêu này hung ác ga, đây là dương mưu, các vị giáo tổ liền xem như muốn phát tác, cũng không có chỗ phát tác, chỉ có thể sinh thụ. Hiện tại ván cờ bởi vì Diệu Tú thoáng một cái, đã không ở đây ngươi ta trong khống chế. Lang thần thăm thảm thở dài. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nếu là trăng trận tạo nên thiên tiêu. Cần thiên địa linh vật cũng không ít, quả nhiên là hố cha rớt, Diệu Tú chiêu này thật đúng là hung ác ga, ngày sau sợ là sẽ hình thành ác tính tuần hoàn, chúng ta cho dù là biết rõ không ngừng tạo nên thiên tiêu không tốt, nhưng lại uống rượu độc giải khát, không thể không tạo nên thiên tiêu, bởi vì không tạo nên thiên tiêu, liền bị nhân tộc cho rơi xuống. Chúng ta một khi tạo nên thiên tiêu, nhân tộc bên kia nhận áp bách, cũng sẽ lập tức làm ra phản ứng. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Bổn tọa tựa hồ nhìn thấy ngày sau đại tranh chi thế thiên kiêu như sang sông chi khanh, trở lại thượng cổ thời gian. Nghe lang thần lời nói, Mãng Hoang hư không một trận yên lặng, một lát nữa lại nghe được hổ thần nói những này đã muộn, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm linh vật, tạo nên thiên kiêu, đoạt chia thiên địa khí vận đi. Thiên kiêu sinh ra, tất nhiên sẽ có thiên địa khí vận hàng lâm. Thiên địa khí vận cái này một khối đại đản bánh ngọt muốn bị mới sinh ra thiên kiêu chia qua một khối, cho dù là các vị yêu thần trong lòng đủ kiểu không muốn. Nhưng nhân tộc nếu là thiên kiêu tăng nhiều, tất nhiên sẽ được chia Mãng Hoang khí vận. Mà dưới mắt Mãng Hoang nếu là không muốn ăn thua thiệt lời nói, chỉ có thể ở tạo nên thiên kiêu đem khí vận đoạt lại. Đây là dương mưu, muốn tránh cũng không được, đây là một cái vô giải vòng lặp vô hạn, giữa thiên địa thiên kiêu càng nhiều, khí vận liền càng hỗn loạn, muốn tích xúc đầy đủ khí vận trùng kích tiên đạo ý nghĩ liền càng không có khả năng thực hiện. Bọn ngươi lấy vì bản tọa làm như vậy chỉ là muốn trong lòng chút cơn giận, nhưng lại không biết thực bổn tọa đang vì mình tranh thủ thời gian. Thiên kiêu càng nhiều, chứng đạo càng khó, đợi ta luân hồi chuyển thế về sau, có đầy đủ thời gian đuổi theo. Đồng thời liền xem như luân hồi xảy ra bất chắc, nhưng chỉ cần cái này bế tắc không giải được, trong nhân thế đại tranh chi thế liền phân không ra thắng bại, không gặp được manh mối, như thế bổn tọa mới có thể tránh thức an tâm chuyển thế luân hồi qua. Vậy nhìn lấy này không ngừng uống nước các vị tạp dịch đệ tử, Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, loại ý nghĩ này Ngọc Độc Tú lặp đi lặp lại cân nhắc, đi qua đủ kiểu thôi diễn mô phỏng về sau, khả thi phi thường cao. Tiên thiên thần thủy đối với Ngọc Độc Tú tới nói, cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy chân quý, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không phải liền là lãng phí một điểm tiên thiên thần thủy nha, chút tổn thất này Ngọc Độc Tú tiêu hao lên. Luân hồi chuyển thế, nói không chừng sẽ phát hiện cái gì không có khống chế ngoài ý muốn, làm nhiều gần như tay chuẩn bị tóm lại là tốt. Đương nhiên, cùng những giáo tổ đó bồi dưỡng mà ra tránh thức thiên chi tiêu tử so sánh, những người này tạo thiên chi tiêu tử tựa hồ có chút không kịp. Cờ ớt tờ bừa cờ muộn rất nhiều, nhưng cái này cũng không trọng yếu, tại đại tranh chi thế, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, những người này tóm lại là hội quật khởi, mà lại đối với những cái kia các vị giáo tổ tỉ mỉ bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng tự có chu tính, cũng không làm sao lo lắng. Muốn giải tỏa ta khí vận, lão tử liền cho các ngươi ăn thua thiệt ngầm, gọi các ngươi không chỗ phát tiết, thần thông pháp lực cũng không được các ngươi, nhưng chúng ta nơi tay đoạn trên thấy rõ ràng, về sau đại tranh chi thế tất nhiên càng ngày càng hỗn loạn, khí vận cũng tới càng tàn loạn, liền xem như các ngươi những này giáo tổ cũng không thể không dựa theo bổn tọa viết xong kịch bản diễn tiếp, thành toàn bổn tọa Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nhìn lấy các vị tạp dịch đệ tử theo thứ tự uống xong thần nước sau, nhao nhao bị các ngọn núi lớn lôi kéo, Ngọc Độc Tú thậm chí nhìn thấy Đảo Tiềm Tra con thân ảnh. Bích Tú Phong, Bích Tú Phong, ta Bích Tú Phong chiêu thu đệ tử, lấy chân truyền đệ tử tư nguyên phân phối, ta Bích Tú Phong thế nhưng là nhất chi độc tú áp thiên hạ Ngọc Độc Tú quật khởi chi địa, năm đó Diệu Tú động chủ cũng là tại ta Bích Tú Phong tu đạo, ngươi chờ ta Bích Tú Phong, không cho phép ngươi cũng là kế tiếp Bích Du động chủ Đảo Tiềm ở một bên ra sức phiến tình du thuyết. Chỉ tiếc, bây giờ Bích Tú Phong chính là Nhật Lạc Tây Sơn, liền xem như có Ngọc Độc Tú căn này định hải thần châm, có ban cho tiên thiên thần thủy ân tình phía trước, cũng ít có đệ tử nguyện ý bên trong, Bích Tú Phong xuống dốc, liên quan tới Ngọc Độc Tú nghe đồn, các vị tạp dịch đệ tử tuy nhiên thân phận thấp, nhưng cũng nghe không ít tin đồn. Thói đời nóng lạnh, sư huynh liền xem như ban thưởng thi ân tình, cũng đánh không lại thế sự nhân tâm, sư huynh có cảm tưởng gì Minh Tú không biết khi nào đi vào Ngọc Độc Tú bên người, nhìn lấy trong chu nước bị pha loãng tiên thiên thần thủy, vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng. Ngọc Độc Tú lắc đầu, Bích Tú Phong ngày sau tự nhiên sẽ có Bích Tú Phong đường, bổn tọa không cần nhúng tay, hôm nay ban thưởng ân tình, cũng không muốn lấy muốn bọn họ hoàn lại, có câu nói rất hay, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, không gì hơn cái này, duyên pháp mà thôi, không nên cưỡng cầu. Minh Tú nghe vậy con mắt nhất động, nhìn lấy này vắng nước, động động cổ họng, sư minh, cái này thần thủy có thể ban thưởng ta một bát hay không? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn lấy Minh Tú, nhìn lấy tấm kia sung mãn mong đợi gương mặt, Ngọc Độc Tú lắc đầu. Tiên thiên thần thủy tuy nhiên có thể tịnh hóa pháp lực, nhưng lại có hại bưng, cái này tiên thiên thần thủy con đường, ngươi không thể trong tay ta đi ra ngoài. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nghiêm túc nhìn lấy Minh Tú, che đậy xung quanh thiên địa cảm ứng, ngươi cần nhớ kỹ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không phải vậy tuyệt đối không thể sử dụng tiên thiên thần thủy tẩy luyện pháp lực. Vì cái gì nhìn thấy Ngọc Độc Tú nói trịnh trọng, này Minh Tú nhất thời trong lòng run lên. Vì cái gì cái này tiên thiên thần thủy tẩy luyện pháp lực về sau? Tạo thành trí thuần tạo hóa chẳng qua là giả tạo hóa thôi, tiên thiên thần thủy ẩn chứa thủy chi pháp tắc, một khi lợi dụng tiên thiên thần thủy tẩy luyện pháp lực, tất nhiên là gọi pháp lực nhiễm phải thủy chi lực lượng, cần biết tạo hóa trí thuần, cái này thủy chi lực lượng chỉ là đem pháp lực duy nhất mà thôi, đem các loại tạp chất hóa làm một loại, khiến cho tạo hóa chi lực nhiễm thủy chi pháp tắc lực lượng, ngày sau bị cái này mang theo thủy chi pháp tắc thuộc tính tạo hóa chi khí thai nghén mà xuất đạo quả, tất nhiên là khuynh hướng thủy chi pháp tắc, này thủy chi đại đạo đã bị tứ hải chứng tha nhờ. Đây chính là một con đường chết, ngày sau chứng đạo về sau, khó tránh khỏi sẽ bị Tứ Hải Long tộc khống chế, bị Tứ Hải Long tộc cắp chế, đối mặt với Tứ Hải Long tộc đạo quả, muốn lộ ra sơ hở. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, Minh Tú nhất thời đột nhiên biến sắc, tại sao có thể như vậy? Sư huynh ngươi bây giờ lợi dụng tiên thiên thần thủy tẩy luyện pháp lực, trí thuần tạo hóa, chẳng phải là nói ngươi pháp lực đã? Ngọc Độc Tú cười khổ, là cực, các loại tạp chất đều bị tịnh hóa, nhưng lại hình thành một loại càng thêm cường đại tạp chất.